Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 614, đánh phế tại chỗ, Tạ Niệm bị sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, toàn thân Giang Nhiên đờ đẫn hết cả. Đòn tấn công quá mạnh, khiến não của cậu ta DP ừng hoạt động ngay lập tức. Chỉ có thể ngẩn to te nhìn lên phía trên. Nhân vật thần bí nhất của Tư Pháp Đường. Ảnh, TT há tì ra lại chính là Phó Quân Thâm. Đừng nói nữa. Bố phó của cậu ta giả bộ làm cậu ấm ăn chơi còn giống hơn cậu ấm ăn chơi thật. Đi nào. Phó Quân Thâm gầy gầy vạt áo. Một tay đút túi quần. Cười nói. Đã hứa với cậu sẽ xem cậu đấu lôi đài. Không nhìn thấy bên cạnh anh ta có Lăng Miện Hề đấy à? Ánh mắt Tạ Niệm lạnh tanh. Đợi tôi tìm cơ hội. Giải quyết cô ta rồi nói tiếp. Tôi không có tâm trạng cùng hưởng đàn ông với người khác. Phan Chỉ Hy gật gật đầu, cũng không nhận xét gì thêm. Quả đúng là hành vi thể hiện rõ ràng cái đạo đức thối nát. Nhưng không còn cách nào khác. Trong giới cổ võ đều dùng nắm đấm để nói chuyện. Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, rút ra một cây kim châm. Bây giờ Giang Nhiên đã hoàn toàn bị Kiều Đình áp đảo. Căn bản không có chỗ trống để đánh trả. Tạ Niệm đã điều tra rất kỹ về Lăng Miện Hề. Tất nhiên cũng biết Giang Nhiên là em trai của Lăng Miện Hề. Cô bé nhà tôi thương tôi lắm. Không đành lòng đánh tôi. Có đánh cũng không đánh vào mặt. Nghe đến đây, Giang Nhiên gãi đầu. Bố Doanh, cậu mê cái đẹp à? Doanh Tử Khâm nhìn cậu ta một cái. Không nói gì, Tạ Niệm nheo mắt, hất hất cằm. Cô thấy người đàn ông kia thế nào? Bên cạnh cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Phan. Phan Chỉ Hy nhìn qua, hai mắt sáng ngời. Chị Niệm, được đấy, em không nhìn thấy tu vi cổ vũ của anh ta. Chắc chắn là cao hơn em. Cậu và cô Doanh vừa gặp mặt đã đánh nhau à? Tin nhắn không có hồi âm, nhưng lại có âm thanh vang lên ngay bên tai. Một tiếng cười lười nhác. Ăn cơm xong, Doanh Tử Khâm quay về phòng. Cũng không biết Giang Hòa Bình cố tình hay vô tình. Chỉ cho bọn họ một phòng. Có điều cũng không vấn đề gì. Dù sao bọn họ không phải chưa bao giờ ngủ chung giường. Ông ta không có quyền tham gia vào các quyết sách quan trọng của Tư Pháp Đường. Vậy không phải được rồi à? Phó Quân Thâm cất giọng từ tốn. Tôi gọi cậu tới là để nói với cậu. Ở Tư Pháp Đường này, ai dám trêu cậu thì cậu cứ đánh trả. Đánh không lại, đến mách tôi. Bọn họ có chống lưng. Cậu cũng có. Đừng để mình bị thiệt. Đã biết chưa? Anh nhướng mày. Lôi đài hôm nay, nếu đánh về đối thủ, tôi chịu trách nhiệm. Kể cả có ở nhà họ Tạ thì cũng là thiên tài trong số các thiên tài. Tạ Niệm cũng chưa từng gặp loại hình như Nhiếp Diệc bao giờ. Nói không chừng, sau khi có được Nhiếp Diệc, cô ta sẽ thôi không muốn vui chơi nữa. Phan Chỉ Hy bắt đầu nịnh nọt cô ta. Chị Niệm, không lên à? Giang Nhiên chắp tay sau lưng. Thái độ cợt nhả. Ôi thật là, ban ngày ban mặt mà đã bắt đầu nằm mơ rồi. Kiều Đình tức điên. Danh con, muốn chết à? Nội hình của gã ta tụ lại. Đánh thẳng về phía Giang Nhiên. Vậy tốt, nào nào nào. Hai mắt Lăng Miện Hề sáng rực. Đánh một trận đi. Tu vi của em thật sự có tiến bộ rồi. Không lừa anh, Nhiếp Diệc. Hắn suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Sau đó nhắn tin cho Phó Quân Thâm. Tạ tiểu thư, chuyện này không liên quan đến cậu ta. Cậu ta cũng không phải cố ý. Là do cô đứng gần sàn đấu quá. Tả hộ pháp cũng đến. Cố sức ra hiệu cho Tạ Niệm. Niệm niệm, Tạ Niệm chưa từng phải chịu ấm ức như vậy bao giờ. Vừa đúng lúc trận đấu lôi đài sắp bắt đầu. Giang Nhiên chuồn thẳng cánh. Trận lôi đài hôm nay có không ít người đến xem. Tạ Niệm cũng nằm trong số đó. Có điều cô ta không có hứng thú với lôi đài, mà hứng thú với Nhiếp Diệc. Từ lúc Nhiếp Diệc bước qua cổng vào giới cổ võ, cô ta đã nhận được tin ngay. Tất nhiên cổ võ giả vẫn có nhiều nam giới hơn. Người bên cạnh đều ngây ra sững sờ. Nếu bọn họ có điện thoại, chắc chắn đều đã giơ lên chụp lại rồi. Xung quanh liền vang lên tiếng xì xào to nhỏ. Sự chú của Tạ Niệm đều đặt cả lên người Nhiếp Diệc. Còn đang suy nghĩ xem phải chơi sao cho tận hứng. Nhất thời không kịp tránh. bị Kiều Đình lao thẳng vào trong lòng. Không chỉ như vậy, còn bị phun máu đầy mặt. Nếu tôi nghe không nhầm thì ban nãy cậu tự xưng là ông đây đấy à? Phó quân Tha âm quay sang. Giọng điệu biếng nhác, đôi mắt đào hoa của anh cong cong. Yểu yểu, con trai em làm phản rồi. Giang Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái đã nhảy ra từ đằng sau. Trên tay còn cầm một cái hộp. Cô nhướng mày. Em đang ăn kem. Chuyện giữa đàn ông các anh, có thể tự giải quyết được không? Giang Nhiên chết máy hoàn toàn. Hồi còn ở trường trung học Thanh Trí, lúc ban đầu, quả thật Giang Nhiên đã từng chăm sóc cho Doanh Tử Khâm, giúp cô ngăn cản không ít bạo lực học đường. Nghe thấy lời này, Giang Nhiên lại ngẩn to te. Cậu ta cúi đầu xuống, vành mắt dần đỏ hoe. Đó là lẽ tất nhiên. Đôi môi đỏ mọng của Tạ Niệm cong lên thành một nụ cười. Người đàn ông mà Tạ Niệm tôi để mắt đến có kém bao giờ đâu. Cô ta là nửa bước tông sự cổ võ, tất nhiên có thể nhìn ra được tu vi của Nhiếp Diệc ở mức hơn 60 năm. Vấn đề là, cô ta không nghĩ là Giang Nhiên vô tình. Giang Nhiên nhất định là cố ý đánh Kiều Đình về phía cô ta. Nhưng cô ta lại không tìm được lý do để giết Giang Nhiên. Tạ Niệm hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Tả Hộ Pháp. Quay người rời đi, người xem đều trở nên phấn khích, bắt đầu vỗ tay. Chỉ có Doanh Tử Khâm nhìn ra vấn đề. Cô quay đầu lại, cuộc thi tài giữa các hộ vệ của Tư Pháp Đường được phép dùng thuốc. Có loại thuốc có thể giúp người ta tăng cao tu vi cổ võ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng có tác hại rất nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Giang Nhiên nghĩ đến cử chỉ ban nãy của mình, mặt đỏ bừng lên, cực kỳ ngượng ngùng. Bởi vì ban nãy ở bên ngoài, Kiều Đình nói bọn họ đã nhờ nhà họ Phan nói chuyện với Tư Pháp Đường rồi, sẽ tìm người đến dạy dỗ tôi. Hừm, ai? Phó Quân Thâm ngước mắt lên. Vị trưởng lão nào? Giang Nhiên yếu ớt lên tiếng. Có thể là Tả Hộ Pháp. Hừm, Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Đổi xưng hô xem. Bạn trai. Vậy thì anh không để ý. Bạn gái ạ, nói bậy. Làm gì có. Giang Nhiên nín nhịn hồi lâu mới bật ra được một câu. Bố phó, còn có ai biết thân phận này của anh không? Một vài người cá biệt thôi. Phó Quân Thâm thản nhiên. Yên tâm, bọn họ có nói ra cũng chả ai tin. Giang Nhiên, Lăng Miện Hề vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Nhiếp Diệc. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục phẳng phiu nề nếp. Sao anh lại đến đây? Lăng Miện Hề hơi bất ngờ. Đội nhất tự không bận à? Tạ Niệm giơ tay lên. Lên thẳng sàn đấu, muốn bóp cổ Giang Nhiên. Có một giọng nói gấp gáp vang lên. Tạ tiểu thư, một người đàn ông trung niên chắn trước mặt cô ta. Là Hữu Hộ Pháp. Soạt, là tiếng quần áo bị xé rách. Tạ Niệm vốn mặc một chiếc đầm đỏ xẻ tà. Lúc này, cô ta trần như nhộng. Từ khi bước vào Tư Pháp Đường đến nay, cậu ta đã biết mình nhất định phải gánh vác mọi việc một mình. Trước giờ Giang Nhiên chưa từng nghĩ rằng lại có thể nghe được những lời thế này. Doanh Tử Khâm tỏ vẻ suy tư. Cậu khóc đấy à? Kiều Đình bị Giang Nhiên đấm cho một quyền, lại bị Tạ Niệm đạp cho một cước, trực tiếp ngất đi. Đấu lôi đài trước giờ đều có giới hạn, đủ là dừng. Nếu xảy ra trọng thương hoặc tử vong, thì bên còn lại sẽ phải chịu phạt. Nhưng Tạ Niệm lại nhúng tay vào. Hộ Pháp cũng không thể phán đoán được rốt cuộc là tại ai. Tả Hộ Pháp rất đau đầu. Tạ Niệm có lão tổ tông của nhà họ Tạ che chở. Cho dù là các trưởng lão cũng phải tỏ ra kính cận với cô ta. Ông ta có thể nói gì được chứ? Tu vi của hai người ngang ngửa, nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng thân pháp của Giang Nhiên nhanh nhẹn khỏe khoắn hơn. Tất cả đòn tấn công của Kiều Đình đều đánh vào không khí. Ngược lại bản thân còn trúng không ít đòn. Hai mắt Kiều Đình đỏ au. Giang Nhiên, là mày ép tao. Bỗng nhiên, khí thế trên người gã ta bành trướng. Tạ Niệm đạp văng Kiều Đình ra. Mau chóng nhận lấy áo khoác của Phan Chỉ Hy khoác lên người. Khuôn mặt cô ta tối sầm. Mày muốn chết à, lại dám sỉ nhục cô ta như thế này. Giang Nhiên đi lên từ một bên khác. Kiều Đình thấy Giang Nhiên bình an vô sự, trước tiên là ngẩn ra, sau đó phì cười. Thằng Danh, coi như mày may mắn. Tạo đoán ảnh tọa thấy mày tuổi còn nhỏ, nghĩ sau này mày tiền đồ vô lượng, nên mới tha cho mày một lần. Nếu mày đã nhận được cảnh cáo, thì lát nữa ngoan ngoãn chút, sau cùng tự mình cút xuống. Đã hiểu chưa? Lăng Miên Hề, Giang Nhiên ngó bên trái, rồi lại ngó bên phải, cảm nhận sâu sắc thân phận con cún sinh tồn trong khe hẹp của mình. Cô ấy cau mày, đúng lúc này có người gọi cô ấy. Tiểu Miên, Tả Hộ Pháp xua xua tay, lạnh lùng nói, khiêng hắn đi, sỉ nhục Tạ Niệm thì cũng không còn đường sống nữa rồi. Phó Quân Thâm khẽ gật đầu, rất có hứng thú, quyền lực của ông ta có lớn bằng tôi không? Giang Nhiên, không, nói trắng ra, cái chức Tả Hộ Pháp này đặt trong các gia tộc ở đế đô thì chỉ là đứng đầu đội vệ sĩ. Nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả, chuyện này còn phải hỏi. Giang Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Doanh Tử Khâm đóng máy tính lại. Em đi ra ngoài xem. Đây là lần đầu tiên Tư Pháp Đường tiến vào nhà họ Lăng, nhưng lại không phải chuyện tốt lành. Đúng, Lăng Miện Hề rất hùng hồn. Em không thương anh, Nhiếp Diệc, không thương á, Phó Quân Thâm. Lúc anh ấy bị thương, ai băng bó cho anh ấy xong thì đi ra ngoài khóc một mình thế? Trên sàn đấu, quản sự đang gọi đợt danh sách tiếp theo. Trận đấu thứ 3, Giang Nhiên nhà họ Lăng đấu với Kiều Đình nhà họ Kiều. Kiều Đình ưỡn ngực, ngẩng đầu vênh váo bước lên sàn. Doanh Tử Khâm ngước lên khỏi màn hình máy tính. Sao thế? Có thư nặc danh tố cáo chú Lăng mua rất nhiều vũ khí nóng từ thế giới bên ngoài đưa vào giới cổ võ, tích trữ ở trong một kho hàng. Phó Quân Thâm nói, còn có bằng chứng. Thư nặc danh được gửi thẳng đến bộ giám sát. Người của Tư Pháp Đường tới rồi. Anh vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn. Giang Nhiên thành công thăng cấp thành hộ vệ cấp 4. Phó Quân Thâm cũng thực hiện lời hứa, thưởng cho cậu ta. Cả nhóm quay về nhà họ Lăng. Giang Hòa Bình biết Nhiếp Diệc cũng tới, đã đặc biệt xuống bếp làm thêm mấy món ăn. Tiếng xương cốt gãy vang lên. Kiều Đình kêu thảm một tiếng, không khống chế nổi, bay thẳng một đường ra ngoài, vừa hay lại bay về phía Tạ Niệm. Không đúng, phải là sao Phó Quân Thâm lại biến thành ảnh rồi? Tôi, Giang Nhiên mấp máy miệng, cúi đầu xuống, anh là bố của tôi. Phó Quân Thâm không trêu cậu ta nữa. Chắc cậu không nghĩ tôi gọi cậu đến là để trừng phạt câu đấy chứ? Cô ta cười mỉa mai, chỉ biết tránh né, đúng là đồ bỏ đi. Nhưng đúng vào lúc này, Giang Nhiên đột nhiên có được một nguồn sức mạnh. Cậu ta không còn tránh né nữa, mà nghênh đón đòn tấn công của Kiều Đình một cách trực diện. Giác, tất nhiên, cũng chỉ hạn chế ở việc ngủ thôi. Phó Quân Thâm đi đến bên cửa sổ, nghe điện thoại. Alo, anh nghe xong, đôi mắt dần tối đi. Được, tôi biết rồi, mau ngồi. Giang Hòa Bình tươi cười chào hỏi. Lâu lắm rồi không thấy Tiểu Diệc tới. Bác Lăng của cháu vẫn nhắc cháu mãi. Nhiếp Diệc rất lịch thiệp. Cô Giang, bác Lăng, bà Lăng vui vẻ. Khách sáo gì, cùng ăn cơm thôi. Đại tiểu thư nhà họ Tạ, chợt, cũng ra gì và này nọ đấy. Lại chả, nghe nói cô ta rất giỏi cướp đàn ông. Phàn Chỉ Hy ngây như phỗng, vội vàng cầm quần áo lên. Chị Niệm, mau. Cậu ta nhớ tới lời Lăng Miện Hề nói lúc trước. Lỡ như A Doanh còn có người quen trong Tư Pháp Đường thì sao? Nhưng ai mà ngờ được, người Doanh Tử Khâm quen lại là anh. Gần đây đế độ không có việc gì lớn. Nhiếp Diệc gật đầu, xin nghỉ mấy ngày vẫn được. Quan trọng nhất là, mấy gia tộc không an phận trước kia bây giờ đều ngoan ngoãn đi nhiều. Chỉ e lại gặp phải người trông thì tầm thường mà thế lực sau lưng lại hùng mạnh giống như Doanh Tử Khâm. Không cẩn thận là dẫm phải mìn ngay. Bên ngoài, Lăng Miện Hề vẫn còn đang đợi. Đợi cả nửa ngày, không thấy Giang Nhiên kêu. Cũng không thấy cậu ta ra ngoài. Lăng Trọng Lâu phải không? Người trung niên đánh giá Lăng Trọng Lâu một lượt. Tôi là người của bộ giám sát Tư Pháp Đường, phụng lệnh cung phụng tới đây. Có người tố cáo anh đem vũ khí công nghệ cao vào giới cổ võ, muốn ra tay với nhà họ Kiều, diệt trừ nhà họ Kiều. Đây là bằng chứng. Vừa nói xong, Những người xung quanh đều biến sắc. Cách Trương.